Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 137, hương vị của quả cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Phạm đưa chiếc đồng hồ nữ tinh xảo cho Ứng Ẩn, nhẹ nhàng vỗ về trán cô đầy mồ hôi. Đồng hồ đây, không bị hỏng đâu, không bị hỏng đâu dưới chăn nóng như lò luyện. Ứng Ẩn cầm chiếc đồng hồ thép vàng nhạt, cảm nhận được một làn sóng mát lạnh như suối. Cô nghiêng mặt, lông mày và lông mi vẫn nhíu lại. Nhưng không còn nói làm nhảm nữa. Sáng hôm sau, cơn sốt đã hạ nhưng nỗi buồn, lo âu, nghiện rượu và mệt mỏi vẫn tiếp tục bám lấy cô. Chúng đã bị Ứng Ẩn nén chặt, nhưng khi cô gục xuống, ý chí trở nên mong manh như gió thu, cuối cùng cũng có cơ hội bùng phát. Hai ngày nằm trên giường, Ứng Ẩn chỉ ăn uống một chút đã nôn, đêm nào cũng thức dậy 4-5 lần, ra mồ hôi và ác mộng liên tục. Khuôn mặt vốn rực rỡ của cô khi 18 tuổi đã trở nên nhợt nhạt và tiều tụy với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô giống như một viên ngọc trai trắng vì bị phơi nắng quá sớm mà bị oxy hóa trước thời hạn. Đến ngày thứ 3, Ứng Phạm ngồi bên giường gọt táo cho cô, nói như vô tình. Thương Thiệu sẽ đến vào ngày mai. Ứng Ẩn bị sặc canh xương, ho khan. Anh ấy đến làm gì? Ứng Phạm ngạc nhiên nói là con muốn gặp cậu ấy nên mẹ đã gọi cho cậu ấy. Vậy nên cậu ấy sẽ đến. Gì cơ? Ứng Ẩn không thể tin nổi. Không thể nào, con không yêu cầu mẹ gọi cho anh ấy. Mà dù con có nói thì đó cũng là lúc sốt mê sảng nói bậy. Sao mẹ lại thực sự làm phiền anh ấy? Ồ, Ứng Phạm gọt một miếng táo, đưa đến miệng cô. Hay mẹ đã sai rồi? Bà nhớ lại cảnh gọi điện cho Thương Thiệu tối hôm đó. Sau khi cuộc gọi được nối, anh ấy đầu tiên chỉ nói. Alo, rồi nói. Chờ một chút, Ứng Phạm đợi một lát, mười mấy giây sau mới nghe thấy giọng anh hỏi. Sao vậy, đột nhiên nghĩ ra việc gọi cho tôi à? Giọng nói của anh rất dễ nghe, nhịp điệu đều đặn, có vẻ trầm ổn. Ứng Phạm mới mở miệng. Anh Thương, xin lỗi vì làm phiền, tôi là mẹ của Ứng Ẩn. Phản ứng đầu tiên của Thương Thiệu là, cô ấy gặp chuyện gì rồi? Ứng Phạm kinh ngạc vì sự nhạy bén của anh, cũng không cần phải vòng vo, nói thẳng. Đồng hồ của cô ấy bị hỏng rồi. Bà không thể nói với một người đàn ông rằng, con gái tôi muốn gặp cậu. Đàn ông dễ bị lầm tưởng, nếu bà nói Ứng Ẩn đang bệnh và rất muốn gặp anh, thì cô sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng bà cũng không thể không nói và không gọi điện cho anh, vì đó là ý muốn của con gái. Bà không thể tàn nhẫn đến mức đó. Nếu người đàn ông ở đầu dây bên kia thực sự là người thông minh thì anh sẽ hiểu. Thương Thiệu vừa rời khỏi bữa tiệc riêng của Hoàng gia, không thể ở lại quá lâu nên nói ngắn gọn. Được, ngày mai, không, cậu hãy đến sau 3 ngày. Ứng Phạm nhắc nhở, cô ấy có việc khác trong 2 ngày tới. Vì khuôn mặt khi bệnh không đẹp, tinh thần cũng không đủ. Ứng Phạm muốn bảo vệ ấn tượng đẹp của con gái với anh. Đồng thời, trong tình trạng yếu ớt như vậy, anh đến cũng không có ích, chỉ làm tiêu hao sức lực của con gái. Ứng Ẩn đặt bát canh vào khay bên giường, bực bội và tức giận. Sao lại gọi anh ấy đến làm gì? Anh ấy rất bận, cậu ấy vẫn chưa đến mà. Ứng Phạm nhẹ nhàng nói, nếu con không muốn gặp thì mẹ sẽ bảo cậu ấy đừng đến. Ứng Ẩn bị bà chặn họng không nói được gì, khuôn mặt vốn đã rất nhợt nhạt giờ cuối cùng cũng có một chút màu đỏ. Ứng Phạm vẫn gọt táo, con cứ nghỉ ngơi đi, việc gọi điện cứ để mẹ lo. Không được, Ứng Ẩn vội vàng ngăn cản bà. Nói lắp bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có lịch trình rất chính xác, đã dành thời gian rồi. Nếu mẹ bảo anh ấy quay về thì sẽ làm đảo lộn kế hoạch của anh ấy. Đúng vậy, Ứng Phạm bằng lòng với chiến thắng, cười nói. Vậy con cố gắng lên nhé. Gần đây Ứng Ẩn ngủ rất chập chờn và không đều đặn, thời gian còn lại chỉ nằm trừ lúc ăn. Ăn xong canh thì cô lại nằm xuống, vô thức nắm lấy góc chăn. Một khi gọi là anh sẽ đến. Trước đây đã hẹn anh mấy lần qua email, nhưng đều không may, gặp đúng lúc anh ở châu Âu. Sau nhiều lần, Ứng Ẩn nghĩ có lẽ là anh không muốn gặp cô nên không hẹn nữa, tần suất viết email cũng giảm. Cô cũng ít gọi điện cho anh, gọi một lần, anh tắt máy, sau đó nhắn tin nói đang làm báo cáo, bảo cô đợi đến tối. Ứng Ẩn đã làm vài bài tập đến 11 giờ, buồn ngủ đến mức liên tục ngáp mới nhận được tin nhắn của anh nói công việc có chút sự cố, vừa mới kết thúc. Hỏi cô có phải đã ngủ chưa? Ứng Ẩn không trả lời, giả vờ như đã ngủ. Sau đó không còn liên lạc qua điện thoại nữa. Họ đã không gặp nhau hơn 3 tháng rồi. Gặp nhau rồi nói gì đây? Anh có thấy những lời bình luận trên mạng không? Có phải cũng giống như những bạn học khác, không muốn tiếp tục liên lạc với cô? Không ngủ được, có lẽ là vì mấy ngày này ngủ đủ nên càng nghĩ càng tỉnh táo. Ứng ẩn bệnh nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên ra khỏi giường không phải vì đi toilet là vì để soi gương. Bước đi vẫn còn lung lay, đến trước gương, nhìn vào chính mình với quầng thâm và gương mặt sưng phù. Ứng Phạm nằm ngủ trên ghế sofa bị cô làm ồn, mở mắt ra, bà thấy cô đang vỗ mặt mình hai cái. Vỗ một cái là hết sưng à? Ứng Phạm liếc cô, cười chế nhạo, kéo chăn đứng dậy. Ứng hít một hơi sâu, bĩu môi lẩm bẩm, đều là lỗi của mẹ. Ứng Phạm tự rót một ly nước, bất ngờ hỏi, con thích cậu ấy à? Ứng Ẩn giật mình, trả lời theo bản năng. Không, con rất quan tâm đến hình ảnh của mình trước mặt cậu ấy. Khi bị bệnh, không nhắc đến Giang Lục Phàm bị mẹ làm cho tan vỡ mà lại nói đồng hồ bị hỏng. Con chỉ có chút sĩ diện. Ứng Ẩn cứng miệng nói. Vậy những câu nói trong mơ thì sao? Như là, toàn là tôi viết thư cho anh không viết thư cho tôi. Chấm, anh đã trở về từ đâu? Chấm, mang ơn The Time đã sắp xếp cho anh nhiều việc đến mức không ngừng bay qua bay lại. Tôi không tin anh đã 30 tuổi, cô gái xinh đẹp, trong mơ con tự mình hoàn thành bộ phim rồi. Con chỉ cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với anh ấy. Ứng Ẩn vẫn rất phủ nhận, khi ở bên anh ấy, con cảm thấy thư giãn. Anh ấy lớn hơn con nhiều, gần 40 tuổi, làm sao con lại thích người hơn con nhiều như vậy? Trừ khi con có mặc cảm về cha, vấn đề về cha là điểm chết giữa cô và Ứng Phàm, chỉ cần nhắc đến, cuộc trò chuyện sẽ dừng lại. Ứng Ẩn cố tình nói như vậy, Ứng Phàm quả nhiên buông tay, đặt ly xuống. Xem ra con đã hết bệnh rồi, con đợi đấy, mẹ sẽ tính sổ việc uống rượu của con. Con mắt nào của mẹ thấy con uống rượu, con chỉ đột nhiên bị nghiện siêu tập chai rượu thôi. Ứng Ẩn lắc đầu, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn đầy khí phách. Ứng Phàm tức giận, vẫy tay nói, đừng để mẹ bắt được con. Còn nữa, Thương Thiệu cũng không được, làm bạn bè thôi, đừng có nghĩ ngợi xa vời. Bà chưa gặp Thương Thiệu, chỉ thấy từ xa bóng lưng và bên cạnh của anh. Nhìn dáng vóc, rõ ràng là một người đàn ông rất chất lượng. Nhưng Ứng Phàm không lo lắng Ứng Ẩn sẽ sinh tình cảm với anh, vì Ứng Ẩn dù ngây thơ nhưng cũng rất thế tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết phân biệt tốt xấu, hiểu rõ số phận đã ban tặng cho cô món quà quý giá như thế nào và cách nắm bắt, cách biến nó thành giá trị. Nhà báo, dù là The Time hay Wall Street Journal thì sao? Chỉ là một văn nhân không có giá trị. Ứng Phàm không quá coi trọng phóng viên này, bà xem anh như một công cụ để động viên con gái mình. Cho đến ngày hôm sau, khi bà tận mắt thấy anh. Địa điểm quay phim ở một thị trấn nhỏ phía nam, vào tháng 9, sau hai trận mưa nhỏ, thời tiết đột ngột trở nên lạnh khiến người ta phải đề phòng cơn bão thu bất ngờ, vì vậy việc chọn trang phục rất khó khăn. Ứng Phàm đã quen với các nhân viên và thợ sửa chữa trong đoàn phim, nên khi nhìn thấy Thương Thiệu, bà cảm thấy anh biết cách ăn mặc. Thực tế, anh không mặc gì đặc biệt, chỉ là một chiếc sơ mi, một áo khoác cardigan và một chiếc quần âu thể thao. Nhưng Ứng Phàm là người chú ý đến chi tiết. Đầu tiên bà nhìn vào cúc áo sơ mi và áo khoác, sau đó nhìn vào phần cổ tay lộ ra và đường chỉ quần được là thẳng tắp, cuối cùng là đôi giày mang màu đen không vướng bụi dù đã đi ngàn dặm. Ứng Phàm nhận ra ngay sự thanh lịch của anh vượt xa tất cả những người đàn ông bà đã thấy. Ứng Phàm không phải là cô gái trẻ, bà đã gặp gỡ nhiều thương gia và người quyền lực. Một người đàn ông muốn khoe sự giàu có thì dễ, chỉ cần một chiếc thắt lưng hay đồng hồ vàng là đủ, nhưng để trở nên thanh lịch và phù hợp thì rất khó. Sự thanh lịch mà xuất hiện đột ngột thường thể hiện sự lúng túng, nhất là trước mắt những người như Ứng Phàm. Sự thanh lịch thực sự là sự quen thuộc qua thời gian dài. Khi Thương Thiệu đứng trước mặt, Ứng Phàm cũng ngừng nhìn anh một cách tinh tế và nói. Cậu Thương, tôi đến đón cậu, cô ấy đang ở trong phòng khách sạn. Thương Thiệu hơi gật đầu. Chào bác, cảm ơn đã đến. Ứng Phàm dẫn đường, hỏi. Nghe nói cậu vừa trở về từ Trung Á, có chút việc công vụ, tôi đã ở đó một thời gian. Tôi tưởng cậu là phóng viên phim. Ứng Phàm cười nói khi quay lại. Thương Thiệu trả lời rất khôn khéo. Tôi luôn muốn chuyển hướng, bài viết ở Turin là bài viết cuối cùng về phim. Khách sạn 5 sao ở thị trấn nhỏ không lớn, chỉ tương đương với tiêu chuẩn 3 sao ở thành phố lớn, thảm và giấy dán tường đều có mùi ẩm mốc nhẹ. Tuy nhiên, An ninh khá nghiêm ngặt, cần thẻ để vào thang máy. Khi lên tầng 12, đến trước cửa phòng giữa hành lang, Ứng Phàm lịch sự nói câu cuối cùng. Cảm ơn cậu đã đến đây. Cánh cửa không cách âm tốt, Ứng Ẩn nghe thấy và nằm trên giường giả vờ ngủ, lông mi của cô rung theo nhịp tim. Cửa mở ra, tiếng giày da tiếp đất trên thảm không phát ra tiếng động. Từ cửa chính nhìn vào có thể thấy một phòng làm việc nhỏ và một chiếc ghế nghỉ kiểu Mỹ, nhưng không có ai ở đó. Thường Thiệu có chút không hiểu, Ứng Phàm mới thì thầm xin lỗi. Cô ấy bị ốm, đang nằm nghỉ. Ứng Ẩn cảm thấy khó thở, cơ thể cuộn lại dưới chăn. Ứng Phàm không vào, nói với Thương Thiệu, tôi còn có việc cần thảo luận với đoàn phim, hai người trò chuyện nhé. Đây là sự nhượng bộ không thể tránh khỏi của bà đối với Ứng Ẩn, bà không muốn để con gái mình là đèn điện. Khi cửa đóng lại, Thương Thiệu bước vào và đứng bên giường. Nhìn vào đôi mắt chớp chớp của cô, anh cười nhẹ. Không mở mắt ra nhìn tôi một chút sao? Ứng Phàm đứng ở cửa vài giây, nghe thấy câu này, bà thở dài trong lòng. Đây không phải là trình độ của học sinh trung học. Ứng Ẩn mở mắt, cố gắng giả vờ như vừa mới tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã bí mật thoa một lớp nền để cải thiện sắc mặt và thêm một ít son môi mờ tự nhiên. Tuy nhiên, Thương Thiệu vẫn nhận ra ngay sự yếu đuối của cô. Anh im lặng một lúc rồi hỏi, sao cô lại ốm nặng thế? Ứng Ẩn cảm thấy cực kỳ tủi thân với câu hỏi này, suýt rơi nước mắt. Cô tận dụng động tác đứng dậy để chỉnh sửa biểu cảm, cười một cách tự nhiên. Không sao, tôi chỉ bị sốt thôi. Cô nhìn Thương Thiệu, tâm trạng đã hoàn toàn rơi xuống, nói. Anh ra ngoài nhẹ nhàng quá, Thương Thiệu không mang theo hành lý nào. Gặp cô một lần rồi tối sẽ đi, Thương Thiệu nói. Ứng Ẩn gật đầu, nhìn anh một lúc, da của anh có vẻ tối hơn so với lần gặp trước. Cô nhìn chằm chằm một lúc, lấy lại tinh thần và mỉm cười nhẹ. Anh ngồi đi, mới chỉ một quý không gặp nhưng Thương Thiệu cảm thấy cô đã trưởng thành nhiều, không phải là về diện mạo mà là ánh mắt. Sự ngây thơ trong ánh mắt của cô đã lùi một bước. Gần đây cô sống thế nào? Thương Thiệu ngồi xuống bên giường của cô. Cũng ổn, rất bận. Tôi chưa kịp chúc mừng cô sau kỳ thi. Ứng Ẩn mỉm cười. Kỳ thi không tốt, chưa đến 500 điểm. Tôi không phải là thí sinh nghệ thuật mà. Điểm số này thật xấu hổ. Không quan trọng. Thương Thiệu nhìn vào khuôn mặt của cô, không biểu lộ cảm xúc. Ứng Ẩn nhớ lại thời trung học nhưng không còn là vẻ vui vẻ như trước. Cô gật đầu không tập trung. Ừ, qua rồi thì thôi. Đột nhiên không có gì để nói. Cô yêu cầu anh. Tôi muốn ăn táo, anh gọt cho tôi một quả nhé. Thương Thiệu do dự một chút, đứng dậy đi lấy táo và dao gọt vỏ. Anh chưa bao giờ làm, một giây đã lộ rõ. Ứng Ẩn nhìn những động tác vụng về của anh và khuôn mặt cố gắng giả vờ bình thản, không nhịn được cười, hỏi. Anh không biết gọt sao? Thương Thiệu đặt dao xuống, nghiêm túc nói. Ăn cả vỏ thì tốt cho sức khỏe hơn, nhưng vỏ này rất dày. Ứng Ẩn đáp, có một giải pháp rất đơn giản. Thương Thiệu nói, tôi sẽ bảo người mua táo có vỏ mỏng cho cô. Ứng Ẩn, anh thực sự gọi điện, chỉ thị người đi mua loại vỏ mỏng nhất và giòn ngọt nhất. Ứng Ẩn im lặng lắng nghe. Hỏi, anh có đi cùng bạn bè không? Thương Thiệu gật đầu, nói đó là đồng nghiệp trong nhóm của anh. Thực ra là quản gia nhưng anh nói vậy. Ứng Ẩn hiểu nhầm là anh vẫn có công việc. Trong lòng tự động bắt đầu đếm ngược thời gian anh sẽ rời đi. Cô ít nói hơn trước khiến giữa họ luôn có sự im lặng. Thương Thiệu lấy một quả cam xanh vàng từ đĩa trái cây, hỏi. Bị bệnh có ăn được cái này không? Ứng Ẩn đáp, có, đây là đặc sản của nơi này, bây giờ đang đúng mùa. Thương Thiệu vẫn biết lột cam, anh rửa tay lại và lột cho cô một quả. Ứng Ẩn đưa tay ra từ dưới chăn để nhận, thấy anh nhìn chằm chằm vào tay cô. Hóa ra là băng keo y tế đã bị tuột làm lộ ra những tĩnh mạch và vết chích trên mu bàn tay của cô. Ứng Ẩn che tay lại, dán lại băng keo trắng, cúi đầu cười và nói. Hôm nay mới ngừng truyền dịch, nếu không thì cơ thể toàn là gluco rồi. Ứng Ẩn, Thương Thiệu gọi tên cô, hỏi thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Việc anh hỏi như vậy cho thấy anh không lên mạng, không theo dõi tin đồn, không biết những thông tin trên mạng. Điều đó thật tốt, cô không muốn làm anh hoang mang. Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói. Không có gì, chỉ bị sốt, viêm dạ dày ruột nữa nên phải truyền dịch. Sợ anh hỏi thêm, cô vội nói. Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, anh có thể đi cùng tôi không? Đã lâu tôi không ra khỏi phòng rồi. Thương Thiệu đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đứng dậy đỡ cô, tay nắm lấy khuỷu tay và bắp tay cô. Khi ở gần như vậy, Ứng Ẩn không dám thở, vì mùi của bệnh nhân thường không dễ chịu. Nhưng cơ thể cô không nghe lời, khi đặt chân xuống đất, chân cô hơi mềm. Cô kêu lên, theo bản năng nắm chặt anh, gần như rơi vào lòng anh. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng và nín thở. Nhưng mùi cơ thể của anh vẫn rõ ràng xâm nhập vào khứu giác của cô. Cô không nhận ra đôi tay đỡ mình rất chắc chắn, như không muốn buông ra, vì tâm trí cô chỉ đủ sức duy trì sự hỗn loạn và nhịp đập của trái tim mình. Cô cúi đầu, tóc đen xõa xuống vai, lộn xộn che khuất đôi mắt của cô. Thương Thiệu rất muốn hôn cô, nhưng nghĩ đến việc cô có bạn trai yêu thương, anh phải kiềm chế bản thân. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau tai. Khi đầu món tay của anh chạm vào vành tai, Ứng Ẩn cảm nhận được hương vị của quả cam. Chua, ngọt, cách chương.